Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 29, không có ai so với ta càng hiểu đoạt hồn pháp thuật. Trang sách bởi vì Husky thái độ quá mức nhiệt tình, Isaac ngược lại có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, là như vậy, nữ sĩ, ta cho rằng, hết thảy, sáng tạo công tác, đều là vĩ đại, chẳng phân biệt được cao thấp. Cứ việc đây cũng không phải là nghi thức trên ý nghĩa, sáng tạo công tác. Nhưng là nguyên nhân chính là nó sở có thần thánh ý nghĩa. Mà cùng nhau đã có được vĩ đại tính. Đây cũng là ta lúc trước ghi qua một cái luận văn. Về sáng tạo công tác một chuyến này giá trị của vì bản thân cùng nghi thức học bên trong sáng tạo. Công tác một từ thần thánh tính trước sau và lẫn nhau giao phó vấn đề. Bên trong thảo luận qua tình huống này. Isaac ngữ khí nhanh chóng đọc lên cực dài luận văn đề mục. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ sĩ. Husky đại não nghe được luận văn về sau tự động đãng cơ một chút. Trọng khải qua đi nàng ngơ ngác một chút. Chú ý tới lúc trước xưng hô. Chọc vào truyền bá một cái áp. Hoàn mỹ phục khắc truy đuổi sách thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp. Nàng nhất thời xấu hổ mặt hiển nhiên nàng còn không quá thích ứng loại này xưng hô. Sau đó, nàng đột nhiên phản ứng lại, chính mình khai mở chính là nữ hiệu, xưng hô này không có gì vấn đề, vì vậy nàng vội vàng đánh cái ha ha, ngài mới là trưởng bối, trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Cứ việc Husky nhìn lên bất quá là 15-16 tuổi thiếu nữ, nhưng nàng đã là bạch ngân giai đại vu sư. Lại tuổi trẻ cũng sẽ không tuổi trẻ đi nơi nào hơn phân nửa là sử dụng cái gì nghi thức diên thọ. Kéo dài a, chiếc có nhiều như vậy thành quả. Ngài không chỉ được xưng tụng là Husky nữ sĩ. Thậm chí có thể được xưng tụng một câu Husky các hạ. Isaac nghiêm trang nói. Husky vẻ mặt tuyệt vọng. Tuy sớm đã biết, người của thế giới này đọc người chơi danh tự đều là dịch âm. Mà không hiểu trong đó hàm nghĩa. Nhưng bị người tại trước mắt bao người, nghiêm trang xưng hô, Husky các hạ gì gì đó. Quả nhiên vẫn có chút cảm thấy thẹn. Ta là Thập Tam Hương, là trợ thủ của nàng cùng bằng hữu. Đúng lúc này, Thập Tam Hương từ bên cạnh xuất hiện, rất tự nhiên nhận lấy sắp chết cứng câu chuyện. Ngài khỏe chứ, Isaac tiên sinh, nhìn lên, người đối với trò chơi tựa hồ cũng không có cái gì thành kiến. Đương nhiên. Này trung quy cũng là thần tượng học phái một bộ phận. Giống như ta cũng sẽ không kỳ thị đoạt hồn vu sư đồng dạng. Isaac có chút hiểu được nhìn thoáng. Qua Thập Tam Hương, khóe miệng vi vi dơ lên. Nếu như chơi trò chơi cũng là một loại chức nghiệp. Như vậy thiên diện huyễn tháp vu sư nhóm có thể được xưng tụng là chức nghiệp. Nhất là loại này bắt chước vu sư tranh đấu. Hay là bắt chước quyền lực tranh đoạt trò chơi. Ta cho rằng đây không phải là thường hảo hắn hội cung cấp một loại đổi vị suy nghĩ đích thói quen. Đối với pháp thuật nghiên cứu mà nói là một chuyện tốt. Ta cũng không phải chán ghét các ngươi tụ họp cùng một chỗ chơi trò chơi. Chỉ là tại khách nhân trước mặt tụ tập thành đàn hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Các ngươi cứ như vậy không kiến thức sao? Những người khác hội như thế nào đánh giá các ngươi? Isaac nhìn quét một vòng tiểu xung quanh vu sư nhóm, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới phê bình nói, các ngươi thấy được thời điểm của ta, vì cái gì từng cái một hội như vậy sợ hãi, ta bình thường không có dùng cách xử phạt về thể xác qua các ngươi. Các ngươi đến cùng đang sợ cái gì, là không phải là chính các ngươi nội tâm biết như vậy không tốt, không hy vọng ta nhìn thấy mà sinh lòng xấu hổ. Các ngươi chơi trò chơi thời điểm, có nghĩ tới hay không cầm linh cảm dung hợp quán thông đến chính mình trong pháp thuật? Các ngươi chỉ là thả không đại não loạn đả, vẫn là tại chăm chú suy nghĩ như thế nào tài năng chiến thắng. Các ngươi có hay không khắc sâu nghĩ đến cái này trò chơi niềm vui thú ở nơi nào? Chính mình vì cái gì sẽ thích cái trò chơi này? À, nghe được Isaac răn dạy. Có chút tiểu vu sư nhóm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tự tin tựa đầu nâng lên. Nhưng càng nhiều thì là cái đầu dài thấp sâu hơn. Bọn họ lần này thực sự không phải là bởi vì sợ. Mà là chân chính xấu hổ cũng bắt đầu nghĩ lại. Còn có ngươi, Isaac nhếch miệng lên, nếu có điều chỉ nói. Ngươi nhìn lên không giống như là một vị vu sư, mà càng như là một vị chính khách. Bất quá lấy đoạt hồn vu sư tiêu chuẩn đến xem, ngươi ngược lại là vô cùng hợp cách. Hắn hiển nhiên đoán được thập tam hương ý đồ. Tuy những tiểu đó vu sư nhóm nhìn không ra, nhưng đây thật ra là thập tam hương đối với hắn lấy lòng. Bởi vì thập tam hương lúc trước lời kia, kỳ thật không phải là đang hỏi Isaac. Nếu đây quả thật là hắn đang hỏi, như vậy lấy hắn hiện giờ lần đầu gặp mặt thân phận mà nói, gần hơn hồ chất vấn ngữ khí, trực tiếp hỏi đối với loại này, ngươi đối với cái gì như thế nào đối đãi, vấn đề. Kỳ thật đã thuộc về mạo phạm, ngươi là ta người nào a? Ta muốn cùng ngươi chia sẻ quan điểm. Nhưng trên thực tế, thập tam hương đây là tại cho Isaac một cái bậc thang. Giống như là nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, có vai diễn phụ, hắn cũng phải thành lập một cái câu chuyện, Isaac mới có thể có cớ nói tiếp. Chung quy, Isaac này đột nhiên giết đi vào, kỳ thật ngược lại là vì tại Lẫm Đông đại công tước trước mặt cho trạch địa hắc tháp một cái tốt. Chính là hình tượng đây là tại ám chỉ, không là đệ tử của ta nhóm không có tố chất. Chúng ta vu sư giáo dục luôn luôn hài lòng. Hôm nay chỉ là ngoại lệ, thậm chí ngoại lệ đến để ta tức giận. Này bản thân xem như một loại vì trạch địa hắc tháp mà suy nghĩ hành vi. Chung quy bản thân hắn là Thúy Ngọc Tháp, không chỉ là cái khác đại học giáo sư, thậm chí cũng không phải bổn quốc người. Có thể có loại này bảo vệ tác phong và kỷ luật cử động, đã xem như hữu hảo. Nếu như hắn cũng nháo đằng, hoặc là hoàn toàn không có ngăn lại các học sinh. Đợi đến thập tam hương cùng Husky cầm lời này truyền đi, trạch địa hắc tháp vu sư đám người tin cậy độ muốn hạ thấp không ít. Nhưng Isaac một cử động kia, nếu như không có đi qua giải thích hợp lý, đợi đến sợ hãi chấm dứt về sau, vì che lấp chính mình, sợ hãi này một khi không thành thục cùng xấu xí cử động, mọi người sử dụng theo bản năng vì chính mình mà tìm nguyên nhân. Sợ hãi sử dụng hủ hóa vi không có lý do tới chán ghét. Này bản thân là đối với mấy cái này tiểu vu sư đám người một loại tổn thương. Cuối cùng bọn họ cũng sẽ không từ trung học tập đến cái gì kinh nghiệm. Chỉ sợ đơn giản cho rằng đây là Isaac đầu óc không tốt lắm khiến cho xen vào việc của người khác. Nếu là trạch địa hắc tháp đạo sư, có lẽ còn có thể giải thích hai câu. Nhưng mà Isaac đối với loại sự tình này nhìn vô cùng nhạt. Có thể khiến hắn hơi duy trì một chút trật tự, đã rất cực kỳ khủng khiếp. Hắn căn bản khinh thường tại cùng các học sinh giảng loại sự tình này hoặc là nói. Chính là bởi vì những học sinh này ngạc nhiên cử động. Ngược lại để cho hắn đối với chính mình ngày xưa dạy bảo xuất Thúy Ngọc Tháp vu sư càng thêm hài lòng. Đương nhiên, nơi này kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là vì trạch địa hắc tháp bán hết hàng. Nếu như trạch địa hắc tháp là bình thường 3 đến 5 năm chế, như vậy đám học trưởng bọn họ vì duy trì quyền uy của mình cùng thể diện, cũng sẽ tận lực duy trì kỷ luật, ngược lại sẽ không như thế hỗn loạn. Đang là bởi vì bọn họ không có học trưởng học tỷ, thậm chí không có lớp cùng niên kỷ, mới có thể như thế loạn thành một bầy. Mà thập tam hương hỏi lên như vậy, cũng liền có để cho Isaac có giải thích động lực, không khí khẩn trương cũng liền có thể giảm bớt. Cuối cùng cái này từ một lần tập thể kỷ luật sự kiện, biến thành một lần quần thể quán canh gà tập thể giáo dục. Tiểu vu sư nhóm cũng đem này sợ hãi ở bên trong thể tiêu hóa, an tĩnh chuyển hóa thành đối với chính mình nghĩ lại, cùng với trở nên mạnh mẽ dục vọng. Thậm chí hội đem phần này sợ hãi hóa vi sùng bái, cho rằng Isaac là một cái không nổi đại nhân. Thập tam hương loại này nhìn như là mình mất mặt thất lễ, thậm chí còn bị không nhẹ không nặng phản phun ra một bữa thế, cho nên khả năng bị ngược lại sùng bái Isaac các học sinh xem thường liều lĩnh hành vi, hoàn toàn là hắn bán cho một món nợ ân tình của Isaac. Cứ việc Isaac cũng không cần người như vậy tình, nhưng hắn hiện giờ cũng phải nhận tình, cho nên Isaac mới có chút bất mãn thì thầm một tiếng loại này cầm khống nhân tâm, lục đục với nhau giành lợi nhỏ lợi ích cử động, để cho hắn liên tưởng đến những đoạt hồn đó học phái vu sư. Tại đã từng thời đại kia, rất nhiều đoạt hồn vu sư cũng sẽ từ chính. Bởi vì bọn họ dù cho không sử dụng pháp thuật, thông qua tại vu sư trong tháp học tập đến tri thức cùng huấn luyện vị trí tài ăn nói năng lực. Bọn họ diễn thuyết cũng đủ để mê hoặc nhân tâm. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Isaac một lời ra lệnh, để cho tiểu vu sư nhóm trước về phòng của mình nghỉ ngơi. Bọn họ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, giữ yên lặng nhanh chóng rời đi. Mà hắn quay đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía thập tam hương. Ta nghe nói, các ngươi pháp thuật bề ngoài trả lại căn bản là trống không? Hy vọng ta có thể đủ chỉ đạo các ngươi. Lúc trước bị đoạt hồn vu sư khống chế, hóa vi khôi lỗi ngơ ngơ ngác ngác vượt qua hơn 10 năm Isaac. Lúc trước từ Victor Hugo bên kia nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều trở nên tinh thần lại. Chẳng biết tại sao, cảm giác Isaac ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nguy hiểm. Thập tam hương một mực duy trì lấy thương nghiệp tính nụ cười cũng nhất thời có chút bế tắc. Đúng là, vậy ngươi có thể tìm đúng người. Isaac dị thường khẳng định nói. Thập tam hương thậm chí thấp thoáng có thể nghe được như vậy một tia nghiến răng nghiến lợi hương vị. Muốn hỏi và đoạt hồn học phái pháp thuật, ta cảm thấy có thế giới này không có mấy người có thể so sánh ta hiểu càng sâu. Thập tam hương, đột nhiên cảm giác trên đầu mình hiện lên một cái nguy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.